Yêu Long Cổ Đế, chương 4375, Tử Minh Thái Tử Áo Nghĩa Chi Thể Chí Tôn Phân Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, người để ý nhất khẳng định là vũ trụ, hai chữ này, bởi vì trong lòng của ngươi đã đối vũ trụ có một cái hồ đồ hiểu rõ. Vậy chúng ta, trước hết theo quốc gia vũ trụ nói lên tốt. Lão giả chậm rãi nói, Tô Hàn lẳng lặng nghe. Dưới bầu trời, có vũ trụ tồn tại, mà trong vũ trụ, thì là phân bố rất nhiều quốc gia. Những quốc gia này, được gọi chung là, quốc gia vũ trụ. Nếu là quốc gia, vậy dĩ nhiên cũng có mạnh yếu. Bất quá này rất nhiều quốc gia vũ trụ, cũng không có một cái nào rõ ràng cấp bậc tồn tại. Nhưng nhất định phải cường điệu một điểm, Tử Minh quốc gia vũ trụ, tại đông đảo quốc gia vũ trụ bên trong. Tuyệt đối là cực mạnh loại kia. Tử Minh quốc gia vũ trụ quản hạt phía dưới, càng có 1.600.800 cái vị diện tồn tại. Người trong ấn tượng Ngân Hà Tinh không? Cùng với Thiên Ma vị diện, tất cả thuộc về Tử Minh quốc gia vũ trụ quản hạt. Dĩ nhiên, Ngân Hà Tinh không rất yếu. Hoàn toàn không thể cùng Thiên Ma vị diện giống nhau mà nói. Tại Tử Minh quốc gia vũ trụ quản hạt dưới này chút vị diện bên trong. Ngân Hà Tinh không, nên tính là cấp thấp nhất cái chủng loại kia. Theo lão giả giải thích, Tô Hàn trong óc nổ vang. Hai con ngươi hoàn toàn trợn to. Một cái thế giới mới cửa lớn, đang vì hắn mở ra. Tử Minh quốc gia vũ trụ quốc chủ, bị tôn xưng là Tử Minh quốc chủ. Mà ngươi, lão giả nhìn về phía Tô Hàn, trầm giọng nói, chính là Tử Minh quốc gia vũ trụ thái tử. Tương lai đem phải thừa kế quốc chủ tồn tại. Cái gì? Tô Hàn trong óc kém chút nổ tung. Tử Minh thái tử, chính mình, lại có thể là Tử Minh quốc gia vũ trụ thái tử. Này, cái này sao có thể? Ta biết ngươi sẽ thấy nghi hoặc, nhưng cái này đích xác là thật. Lão giả lại nói, bất luận cái gì quốc gia vũ trụ, đều có một quy củ. Cái kia chính là lập thái tử thời điểm, nhất định phải luân hồi vãng sinh. Tiến hành một trận lịch luyện, dĩ nhiên, không chỉ là thái tử, những hoàng tử kia, cũng giống như thế. Khác biệt chính là, hoàng tử tại lịch luyện thời điểm, mặc dù cũng là bắt đầu lại từ đầu, nhưng sẽ không mất đi trí nhớ của bọn hắn. Nhiều lắm là cũng không cách nào vận dụng bọn hắn bản thân huyết mạch cùng với lực lượng. Mà thái tử, thì là muốn xóa sạch trí nhớ, tiến hành luân hồi, quảng cáo, này. Đủ dùng giải thích cho ngươi đi. Tô Hàn hoàn toàn ngốc trệ tại nơi đó. Hắn như trước vẫn là không thể tin được. Chính mình làm người hai đời. Đối thân phận của mình có thể nói là rõ ràng. Này kết quả là, làm sao lại thành Tử Minh quốc gia vũ trụ thái tử rồi? Thái tử cùng hoàng tử, chung quy là không giống nhau. Bằng không, lại có tư cách gì? Được phong làm, thái tử. Lão giả hướng Tô Hàn trừng mắt nhìn, lại nói đến đây, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, giờ phút này có lẽ không người biết được ngươi thân phận chân chính. Nhưng chờ ngươi bước vào vũ trụ về sau, thân phận của ngươi liền sẽ từ từ bại lộ, ngươi những hoàng huynh kia hoàng đệ nhóm, cũng sẽ dần dần tìm tới ngươi. Dù sao, ai cũng nghĩ kế thừa ngươi phụ hoàng y bát. Tô Hàn không có từ những lời này bên trong cảm nhận được bất kỳ khẩn trương gì cảm giác, bởi vì tất cả những thứ này, đối với hắn mà nói, thật chính là quá mức xa vời. Hắn hiện tại, chẳng qua là thượng đẳng tinh vực bên trong một cái tứ tinh thiên thần cảnh. Liên quốc gia vũ trụ những chuyện này, đều không có tiêu hóa, chớ nói chi là suy nghĩ nhiều mặt khác. Dĩ nhiên, những chuyện này, đối ngươi bây giờ tới nói, cũng không khẩn yếu, ta thuận miệng nói. Ngươi thuận miệng nghe xong chính là, lão giả trầm ngâm một lát, nói tiếp, ta xuất hiện ở đây. Chủ yếu nhất, vẫn là muốn nói với ngươi nói chuyện Chí Tôn Đại Đạo sự tình. Chí Tôn Đại Đạo, Tô Hàn trong óc chấn động, vội vàng lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, cùng quốc gia vũ trụ, thái tử loại hình sự tình so sánh. Chí Tôn Đại Đạo mới là khẩn yếu nhất, cũng là cách mình gần nhất. Người chỗ đã thấy đầu này cột sáng, kỳ thật liền là Chí Tôn Đại Đạo. Lão giả nói, Tô Tô Hàn gật đầu nói. Cái này vãn bối cũng là biết. Trước đó từng nghe A Dân nói qua. A Dân, lão giả nhíu mày, không khỏi cười nói. Nhắc lên A Dân, người cũng đã biết. Cái kia A Dân phụ thân, đến cùng là ai? Cái này, không phải liền là A Dân phụ thân sao? Tô Hàn nhíu mày, A Dân phụ thân, có thể là Tử Minh quốc gia vũ trụ chân chính khai quốc công thần một trong A, lão giả thở dài nói. Chính là ta so sánh với hắn, đều còn kém một chút khoảng cách. Cái gì? Tô Hàn kinh ngạc nói. Hắn chẳng qua là một người bình thường mà thôi A, tại A Dân thế giới bên trong. Thật sự là hắn chẳng qua là một người bình thường. Người trải qua những ngày kia, cũng là A Dân vẫn muốn qua tháng ngày. Lão giả lắc đầu, có thể sự thật cũng không phải là như thế. Những cái kia chẳng qua là ảo tưởng của hắn. Trong đó duy nhất chân thực một điểm, chính là A Dân phụ thân, là chân chính áo nghĩa chi thể. Áo nghĩa chi thể, Tô Hàn lần nữa lộ ra nghi hoặc. Áo nghĩa, không tính là lực lượng, nên tính là trong vũ trụ một loại đặc thù năng lượng. Lão giả nói rõ lý do, có được chí tôn đại đạo người mới có thể tại sau khi chết lưu lại thuộc về mình áo nghĩa chi thể, dù cho hình thần câu diệt. Tô Hàn không khỏi đảo hấp khẩu khí lạnh. Trách không được từ vừa mới bắt đầu A Dân phụ thân liền biết chính mình không phải chân chính A Dân, nguyên lai không phải mình cái kia một tiếng phụ thân sai lầm, mà là A Dân phụ thân làm áo nghĩa chi thể như thế tồn tại. Bệ nghệ thiên hạ, có chuyện gì có thể chạy ra pháp nhãn của hắn? Theo lý mà nói, người có thể là Tử Minh quốc gia vũ trụ thái tử, bình thường người là không dám hóa làm trưởng bối của ngươi. Bất quá A Dân phụ thân khác biệt, hắn bản thân liền là Tử Minh quốc gia vũ trụ khai quốc công thần, cùng Tử Minh quốc chủ có xuất sinh nhập tử chi giao. Không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Dưới loại tình huống này, người diễn hóa thành con của hắn, cũng không tính là đọa ngươi phụ hoàng mặt mũi. Tô Hàn trầm mặc rất lâu, cuối cùng hỏi, A Dân phụ thân, là Tử Minh quốc gia vũ trụ khai quốc công thần. Cái kia A Dân, là ai? Hắn từng là Tử Minh quốc gia vũ trụ quản lý bên dưới một cái tối cường vị diện chi chủ, có thấy quốc chủ không quý tư thái, bất quá cũng đã vẫn lạc. Lão giả thở dài nói, vui mừng chính là, tại lâm chung trước đó, A Dân cũng đã nhận được chí tôn đại đạo, thành tựu áo nghĩa chi thể. Ta trước đó thấy A Dân, liền là áo nghĩa chi thể. Tô Hàn hỏi, đúng thế. Tô Hàn không khỏi lần nữa hít vào một hơi. Hắn vốn cho rằng, này chút cái gọi là nguyện vọng, chẳng qua là thang đăng thiên sở xuất một chút nan đề. Không nghĩ tới, đều là thật A tiền bối. Ngài liền là lưu tại nơi này chí tôn phân thân sao? Chí tôn, lại là cái gì? Tô Hàn hỏi lần nữa. Ha ha ha, nói, lão giả cười ha ha. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi, chẳng qua là ta một sợi áo nghĩa. Bất quá các ngươi cho rằng ta là chí tôn phân thân cũng không đủ. Bởi vì ta, vốn chính là chí tôn. Tô Hàn không có mở miệng, lẳng lặng chờ đợi lão giả đoạn sau. Cái gọi là, chí tôn, là áp đảo chúa tể phía trên cảnh giới. Nói đến đây, lão giả có chút dừng lại, nhìn chằm chằm Tô Hàn cười nói. Nhắc lên tu vi, cũng là có một việc muốn tán dương ngươi một thoáng. Người ở kiếp trước đột phá thánh cảnh, đặt tên cũng không sai. Về sau tu vi cảnh giới, hoàn toàn chính xác gọi chúa tể cảnh. Quảng cáo, cách chương.